Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sự việc xảy ra trong thang máy tự như thuyền trôi trên sông, không để lại một vết xước. Vì thế rốt cuộc nàng có thể đặt tảng đá lớn ở trong lòng xuống. Nếu không mỗi ngày vác theo một tảng đá lớn như vậy thì thật sự là quá mệt mỏi rồi. Bất quá ngẫm lại cũng là do tướng mạo của hắn như vậy, thật sự khác xa với một đại tổng tài. Nếu vẫn còn cùng với một nhân viên chức nhỏ không biết là vô tội như nàng so đo, thì điều đó quả không phải rất là không độ lượng, rất là nhỏ nhen hay sao? Nói một cách khác, cả một tuần trước chỉ là do nàng tự mình dọa mình, thật sự là quá ngớ ngẩn. Nhìn vào gương rõ ràng là khuôn mặt trông cũng thông minh, nhưng kết quả bản thân lại giống như một con ngốc. Nàng lắc đầu tự giễu, rửa tay xong sau đó rút ra tờ khăn giấy lau khô hai tay, rời khỏi nhà vệ sinh nữ trở lại văn phòng. Trong văn phòng ồn ào tiếng xì xào, có vẻ như trong lúc nàng mới chỉ rời khỏi chỗ này có 10 phút thì đã xảy ra một chuyện lớn gì đó. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Nàng tiến tới chỗ đám đông đồng sự đang tụ tập thảo luận, khó hiểu mở miệng hỏi. Nghe nói là bảo xảy ra hỏa hoạn, hình như tình hình rất là nghiêm trọng. Dường như các nguyên vật liệu dự kiến vận chuyển cho chúng ta ngày mai đều sẽ bị đốt cháy nha. Doanh nghiệp thương mại là bảo là một trong những đối tác hàng đầu của tập đoàn Liên Trần. Với mối quan hệ hợp tác lâu dài, bởi vì là đối tượng hợp tác lâu dài, gần như 30% số lượng sản phẩm là do bọn họ cung cấp. Nếu như nhà máy bọn họ thật sự xảy ra hỏa hoạn, sẽ chặt đứt nguồn cung cấp hàng hóa cho Liên Chuẩn. Vậy đối với Liên Chuẩn mà nói, sẽ là một phiền toái hết sức lớn. Chuyện này xảy ra vào khi nào? 1 giờ trước, nghe nói lửa vẫn đang cháy lớn. Tình hình trông có vẻ không được khả quan lắm. Trợ lý giám đốc cùng phó lý đã nhanh chóng qua bên đó để xem xét tình hình rồi. Hình như thật sự là rất tệ. Nói cách khác, tại sao hết lần này tới lần khác trước khi xuất hàng một ngày lại xảy ra chuyện chứ? Tốt xấu gì cũng đợi xuất xong rồi hãy xảy ra chứ. Như vậy cũng sẽ không liên lụy đến công ty của chúng ta nha. Người nói như vậy chẳng phải là rất ích kỷ ư? Người không ích kỷ thì trời tru đất diệt nha. Là người vì bản thân mình đi. Là vì bản thân mình thì ích kỷ sao? Cũng giống nhau nhau cả thôi. Không gia nhập vào hàng ngũ đám đồng sự đang đấu võ mồm, Dịch Tiểu Liên quay đầu nhìn nhân viên ở đây một chút. Trừ phó lý vắng mặt ra, cũng đều không thấy bóng dáng giám đốc cùng với trưởng phòng. Bây giờ bọn họ nhất định là rất nhức đầu đi. Bây giờ chúng ta nên làm cái gì đây? Nàng cất tiếng hỏi. Cũng không biết nữa. Giám đốc cùng với trưởng phòng đều đã bị gọi lên tầng trên để họp rồi. Chờ bọn họ quay lại đã, chúng ta mới biết được là nên làm cái gì. Dịch Tiểu Liên gật đầu bước về chỗ ngồi xuống. Thật ra khi nàng còn đang làm việc tại công ty thương mại Uy Đạt cũng đã từng trải qua tình huống tương tự. Nhưng Uy Đạt là một công ty nhỏ, đứng lên khắc phục không khó khăn như vậy. Bất quá nói đi cũng nói lại, cũng không nhất thiết tất cả mọi chuyện đều phải đợi giám đốc cùng trưởng phòng đi họp về mới có thể tiến hành nha. Suy nghĩ một chút, nàng bắt đầu làm việc. Chẳng biết qua bao lâu, trong văn phòng đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay cùng giọng nói thu hút sự chú ý. Mọi người nhìn xem này. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, lúc này phát hiện giám đốc đã quay trở về. Như vậy mọi người cũng đang nghe nói chuyện là bảo xảy ra hỏa hoạn. Trợ lý giám đốc vừa mới đi xác nhận qua, xác định rõ ràng nguyên vật liệu cung cấp cho chúng ta ngày mai đã bị tiêu hủy hoàn toàn. Giám đốc đứng ở phía trước, dùng một vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn mọi người. Cho nên bây giờ việc của chúng ta là tìm kiếm nguyên liệu bù đắp vào phần thiếu hụt của La Bảo. Trở việc liên lạc với những đối tác cũ, xem thử chúng ta có thể tăng ca để đẩy nhanh tốc độ được hay không. Hoặc là bên ngoài có hàng kho tồn tại có thể bán được cho chúng ta. Còn phải tìm một đối tác khác nữa. Thời gian gấp gáp. Trưởng phòng có thể bàn giao phạm vi công việc cần phụ trách cho từng người. Mọi người hãy bắt đầu làm ngay bây giờ đi. Nói xong, trưởng phòng Trần ở bên cạnh giám đốc liền bàn giao công việc. Sau đó giám đốc xoay người rời khỏi văn phòng. Trưởng phòng Trần là trưởng phòng của Dịch Tiểu Liên. Hắn tiến về hướng của nàng cùng với 3 nhân viên khác. Chỗ của chúng ta phụ trách trong list các công ty xí nghiệp vừa và nhỏ, có khả năng cung cấp nguyên vật liệu cho chúng ta. Sau đó gọi đến từng một nơi nhận để xác nhận. Nếu như cần thiết, cho dù tự mình đi một chuyến đến đó cũng được không ngại. Đã hiểu chưa hả? Trường phòng à? Đúng lúc này Dịch Tiểu Liên giơ tay kêu lên. Có chuyện gì chứ? Trường phòng Trần nhìn về phía nàng. Vừa rồi tôi đã liên lạc đến mấy công ty này. Trong kho của bọn họ hình như đều có một ít hàng tồn kho, nhưng tạm thời không thể xác định được số lượng. Về mặt chất lượng hàng cũng cần phải kiểm định. Người có muốn cùng giám đốc thảo luận một chút hay không? Nàng đưa sắp tài liệu về các công ty cho trưởng phòng Trần. Trưởng phòng Trần im lặng nhìn nàng.